Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 236. Là một bí ẩn. Bố, mẹ của Hạ Tịch Quán rốt cuộc là ai vậy? Bộ từ điển y khoa kia có phải bà ta là tác giả không? Bà ta cùng Đề Đô Thành có quan hệ gì? Hạ Nghiên Nghiên hỏi. Nghĩ đến nữ thần ngày xưa, Hạ Chấn Quốc phen cuồng lộ ra vẻ buồn bã, nhẹ nhàng hoài niệm lắc đầu. Bố chẳng hay biết gì cả. Hiểu biết của bố về bà ta rất ít. Chỉ biết là y học đại thành cũng xuất phát từ Đế Đô Thành. Đế Đô Thành rồng cuốn hổ phục, nhánh hệ phái y học rất nhiều. Trung tâm nơi đó tuyệt đối không phải là người phàm chúng ta chạm vào được. Bà ta đến từ Đế Đô Thành. Còn mấy thứ khác, ông nội con hẳn biết một ít. Chỉ là ông nội con từ trước đến nay chưa từng nói với bố. Mẹ của Hạ Tịch Quán Lâm Thủy Giao là một bí ẩn. Chưa ai thực sự thấy rõ bà. Hạ Nghiên Nghiên không nói nữa. Cô ta không cách nào biết được quá khứ của Lâm Thủy Giao. Từ trực giác của cô ta thì Lâm Thủy Giao dường như mang theo một thế lực thần bí mạnh mẽ nào đó. Nếu cuốn kinh điển y học đó là do bà viết, thì bà thật sự quá đáng sợ. Cô ta chỉ mới xem tập đầu tiên của cuốn từ điển y học thôi mà đã cảm thấy kinh sợ. Không biết bộ từ điển y học còn lại bao nhiêu tập nữa. Và bây giờ nó thuộc về tay ai? Những thứ kia là vật mà máy lão đầu Đề Đô một mực tìm kiếm. Tập đầu tiên của bộ từ điển y học này trước khi Lâm Thủy Giao qua đời đã để lại cho con gái bà Hạ Tịch Quán. Đọc phun này bác sĩ hư hỏng em yêu anh trên chuyên. Quan đọc phun chế tạo hào môn trên chuyên. Quan tuy nhiên, Hạ Chấn Quốc đã giao tập đầu tiên của cuốn từ điển y học này cho con gái mình là Hạ Nghiên Nghiên. Dù gì đi nữa, Lâm Thủy Giao đã chết. Con gái Hạ Tịch Quán của bà từ nhỏ đã bị nhét vào nông thôn. Chẳng qua chỉ là con phế tài y học mà thôi. Nhận ra điều này khiến Hạ Nghiên Nghiên có chút vui mừng. Bố, mặc dù Hạ Tịch Quán bây giờ đã là lục phu nhân. Nhưng điều này không thể thay đổi sự thật rằng con ả đó chỉ có trình độ học vấn trung học và phế năng về y học. Lục Hàn Đình tạm thời bị con ả đó mê hoặc. Nhưng con tin anh ấy rất nhanh sẽ chán thôi. Con đã liên lạc với giáo sư Tiền Thánh Lê Viện nước ép. Giáo sư Tiền là thầy của con. Hai ngày này giáo sư Tiền sẽ bay đến Hải Thành. Hai mắt Hạ Chấn Quốc vui vẻ. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Bây giờ bên ngoài đồn đãi con không hay lắm. Thánh Lê Viện coi như là cung điện của ngành y, cũng là trường cũ của con. Giáo sư Tiền rất nhanh sẽ thu hút ánh mắt đại chúng đến nữ y khoa thiên tài con. Mà Hạ Tịch Quán cùng đặt trên bàn cân với con thì chẳng là cái đinh gì cả. Hạ Nghiên Nghiên biết tình hình hiện tại của mình không tốt. Cô ta không dám lộn xộn. Nhưng cô ta rất tự tin. Tài năng luôn là cách tẩy trắng tốt nhất. Mà Hạ Tịch Quán chỉ là một phế tài. Bồ, giờ con hơi mệt. Con đi nghỉ ngơi trước đi. Còn nữa con mong hai người đừng đánh nhau nữa. Nếu bị đám phóng viên truyền thông đó bắt được, sẽ lên báo ngay đó. Nói xong, Hạ Nghiên Nghiên quay người lên lầu. Nghiên Nghiên, Lý Ngọc Lan nắm lấy tay Hạ Nghiên Nghiên. Hạ Nghiên Nghiên liếc nhìn Lý Ngọc Lan. Cô ta thật sự rất oán hận. Nếu như Lý Ngọc Lan không bày ra kế gả thay kia thì bây giờ lục phu nhân chính là cô tan. Hạ Nghiên Nghiên lạnh lùng rút tay đi lên lầu. Mặt Lý Ngọc Lan đầy ủy khuất ảm đạm. Hạ Nghiên Nghiên là chỗ dựa cuối cùng của bà ta. Giờ đây, mối quan hệ giữa hai mẹ con chỉ cần mấy lời nói đâm chọt của Hạ Tịch Quán đã có xuất hiện vết rạn chí mạng. Hạ Chấn Quốc lại bắt đầu chán ghét bà ta. Cuộc sống của bà ta lại liên tiếp gặp xui. Lý Ngọc Lan cảm thấy mình lại quay về thất bại. Thậm chí lần này còn thảm hại hơn. Cách chương.